Chương 151, mặt thế ta không phải thánh mẫu 58. Mã đội mặt sau, đi theo một cái cưỡi cao đầu đại mã, cầm roi ngựa nam nhân, kia nam nhân không ngừng hô quát khẩu hiệu, thỉnh thoảng ném một chút roi ngựa, nhưng không có bỏ được dừng ở những kia mã trên người, nhưng hắn hiển nhiên là tại chỉ huy này đó biến dị mã. Ở nơi này chỉ huy biến dị mã chi nhân mặt sau, là một đám mặc mê thải phục quân nhân, Lâm Song Song nhìn đến này mặc mê thải phục nhân chi sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đều là chút người quen, này đó mặc mê thải phục quân nhân chính là 2 tháng trước vừa mới phân Tống Vũ Hàng khác cùng hắn thủ hạ các đội viên. Lâm Song Song nhìn đến Tống Vũ Hàng bọn họ thời điểm, Tống Vũ Hàng cũng nhìn đến Lâm Song Song bên này mọi người, đột nhiên gặp lại, hai bên người đều có chút kinh hỉ, nếu xác định không phải địch nhân, tự nhiên cũng liền không ở Cần Dương cung bạt kiếm đề phòng. Lâm Song Song cho mình phụ mẫu còn có Mễ Lộ phụ mẫu dẫn kiến một chút Tống Vũ Hàng cùng hắn các đội viên, hai nhà phụ mẫu đều ở đây chính mình đứa nhỏ trong miệng nghe nói qua bọn họ, đã muốn trước tiên có cái ấn tượng, ở chung đứng lên ngược lại là rất dễ dàng. Nếu đã muốn gặp Tống Vũ Hàng, Lâm Song Song cũng liền không vội mà gấp rút lên đường, hai bên hàn huyên, quyết định cùng một chỗ tu chỉnh một đêm, sau đó ngày mai cùng hồi căn cứ. Nói chuyện phiếm chung mọi người mới biết, Tống Vũ Hàng bọn họ lần này ra, là vì Mã Nguyên giáo sư tìm được có thể thay thế gạo có thể dùng ăn biến dị thực vật, mà Tống Vũ Hàng bọn họ rời đi căn cứ mục đích vì làm lương thực. Cùng động vật cùng côn trùng khác biệt, tại thiên địa dị biến sau, nguyên bản hoàn toàn do người làm thịt thực vật biến dị lợi hại nhất, tiến hóa phương hướng cũng là đủ loại, rất nhiều đều tiến hóa ra công kích cùng thổ địa chung quanh chạy bản lĩnh. Không thể chạy cũng tiến hóa ra các loại không bình thường năng lực. Nói thí dụ như mang theo lôi điện chi lực thụ, sờ một chút điện chết người, điện lực sung túc hoàn toàn có thể làm máy phát điện dùng, còn có hội trưởng ra đâm tới làm như vũ khí bắn ra thực vật, mà nguyên bản có thể cho nhân loại dùng đến dùng ăn cây nông nghiệp, thì là toàn bộ biến dị hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, thiên địa đại tiến hóa, đem nhân loại quen thuộc tất cả toàn bộ phá hủy, nhân loại muốn hoàn toàn lần nữa thích ứng thế giới này, cũng lần nữa tìm ra có thể dùng đến dùng ăn biến dị thực vật. Quá trình này là dài lâu mà lại gian nan, kiếp trước, Lâm Song Song đến chết lúc trước, nhân loại tìm ra có thể dùng ăn biến dị thực vật, cũng không có vượt qua 10 loại, ngược lại là không hề nghĩ đến đời này Mã Nguyên nhanh như vậy cũng đã tìm đến có thể ăn biến dị thực vật. Điều này làm cho Lâm Song Song có chút tự kỷ nghĩ, có phải hay không là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lâm Song Song nghĩ như vậy không phải là không có căn cứ, bởi vì kiếp trước Lâm Song Song không có trước thời gian ly khai học giáo. Tự nhiên cũng sẽ không gặp được mang theo nhiệm vụ đi đón Mã Nguyên Tống Vũ Hàng bọn họ. Liên tưởng đến đời này Lâm Song Song gặp được Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng bọn họ thời điểm, những người này nhưng là bị cái kia biến dị heo đuổi theo kịp ngày không đường xuống đất không cửa, là vì đụng phải Lâm Song Song mới có sau việc này, như vậy đời trước không có đụng tới Lâm Song Song bọn họ, có phải hay không liền mang theo quốc bảo cấp Mã Nguyên khác giáo sư, chết ở chỗ đó Lâm Song Song cũng chỉ là nghĩ như vậy. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đều không quan trọng, Lâm Song Song chỉ biết là, đời này quốc gia chính phủ cùng quân đội trưởng khống lực thập phần cường đại, cho nên kiếp trước những kia như sau mưa xuân mang giống nhau tư nhân căn cứ, không có khả năng lại có cơ hội lộ đầu. Cái kia vội vàng một đám biến dị mã nhân chi trước là mở trang ngựa, ái mã thành ốc, mỗi ngày đều tại trong mã trưởng cùng hắn những kia mã sen lẫn cùng nhau. Nếu không phải đồ ăn chủng loại khác biệt hận không thể cùng ăn cùng ở thiên địa dị biến sau, này đó mã đều biến dị, bởi vì này chút mã đối với hắn đặc biệt có tình cảm, tiến hóa biến dị sau cũng không bỏ được rời đi hắn, hơn nữa biến dị sau mã sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, người này liền dựa vào này đó mã, bảo vệ người nhà của mình. Hòa thân bằng bạn thân cùng nhau còn sống, sau này còn gia nhập Tống Vũ Hàng trụ sở của bọn họ. Lần này Tống Vũ Hàng ra tìm lương thực, bởi vì không thể lái xe, người này liền vội vàng hắn biến dị mã cùng Tống Vũ Hàng bọn họ đi ra đến chấp hành nhiệm vụ. Người này nhiệm vụ chính là chỉ huy hắn này đó mã phối hợp Tống Vũ Hàng bọn họ đem tìm được lương thực mang về. Đầu một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn rất tốt, ngày thứ hai vừa rạng sáng mọi người liền theo Tống Vũ Hàng bọn họ khởi hành gấp rút lên đường đi căn cứ. Đến căn cứ về sau, Lâm Song Song bọn họ mới biết được, Tống Vũ Hàng tại thân phận của này phải không được. Lại còn là cái này căn cứ người cầm quyền tiểu nhi tử, cái này thật đúng là lương tựa đại thụ hảo hóng mát. Tống Vũ Hàng thập phần có tâm, đã sớm liền cho Lâm Song Song bọn họ chuẩn bị xong chỗ ở, là một đơn độc tiểu viện, phòng ở là tân xây, hơn nữa đều là thêm cao kiến trúc, cửa cũng rất cao rất rộng, bảo đảm một ít tương đối lớn hình biến dị sùng vật có thể đi vào, nhưng là cái cửa này vẫn là không đủ Hồng Ngọc mình đi vào. Dàn xếp xuống dưới sau, mọi người liền muốn cẩn thận nghiên cứu về sau đường ra, Trương Linh từng cẩn thận phân tích qua mọi người ngày sau đường ra, không phải là hai cái, thành lập chính mình tiểu đội cùng đầu nhập vào trưởng khống căn cứ quân đội. Hiện tại các trong căn cứ, xuất hiện rất nhiều tư nhân thành lập các loại đoàn đội, này đó đoàn đội thiếu thì vài người, nhiều thì hơn trăm người, này đó đoàn đội tiếp nhận ngôn luận tuyên bố nhiệm vụ phần lớn đều là bên ngoài cứu viện bị vây khốn người, tìm có thể ăn biến dị thực vật, cùng với săn bắn biến dị côn trùng cùng động vật. Muốn tại trong căn cứ đặt chân, thành lập đội ngũ của mình là tất nhiên. Nhưng đội ngũ này là ai cũng không đầu nhập vào chỉ nghe tự do của mình đội ngũ, vẫn là mặt ngoài tự do, nhưng trên thực tế đầu nhập vào căn cứ quân đội, chủ yếu tiếp nhận quân đội nhiệm vụ ngôn luận đội ngũ. Dựa theo Trương Linh đề nghị, là đầu nhập vào căn cứ quân đội, bởi vì bọn họ có Tống Vũ Hàng cái này bối cảnh, hơn nữa cái này Tống Vũ Hàng đợi bọn hắn còn hết sức thân thiết, tại trong căn cứ thế lực khác trong mắt, bọn họ sớm đã là quân đội người, một khi đã như vậy còn không bằng thống khoái một ít, trực tiếp vào quân đội thủ hạ. Tiểu đội thành lập tốc độ bay nhanh, chỉ tại đặt tên thời điểm phí điểm kình, mọi người tranh luận không ngớt, cuối cùng vẫn là Lâm Song Song chính mình đánh nhịp quyết định, liền cứ gọi phá hiểu là phá vỡ hắc ám ánh nắng. Các đội viên đeo tiểu đội huy chương chính là một cái màu đỏ con nhện mặt trên nằm một cái hoàng màu trắng miêu. Phá hiểu thành lập, mọi người liền bắt đầu tiếp nhiệm vụ tu luyện, đón thêm nhiệm vụ cùng tu luyện trong cuộc sống. Tất cả mọi người nghẹn một cổ khí muốn trở nên cường một ít, càng cường một ít bởi vì là lưng tựa quân đội, cho nên Lâm Song Song bọn họ đón nhiệm vụ phần lớn đều là quân đội phát ra giải cứu bị nhốt nhân viên, tìm kiếm có thể dùng ăn biến dị thực vật cái này hai loại nhiệm vụ. Bởi vì Lâm Song Song trong đội ngũ người đều chiến lực cường đại, còn có một sức chiến đấu càng thêm bưu hạn biến dị con nhện Hồng Ngọc tại, nhiệm vụ hoàn thành độ càng là đạt tới 100%, chỉ cần ra tay liền không có không hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy tại trong căn cứ thanh danh rất lớn, cũng làm cho một ít nguyên bản có chút tiểu tâm tư người, đều tự động thu hồi chính mình một ít lén lút động tác. Đối với người ngoài ác ý cùng tiểu tâm tư, Lâm Song Song là biết đến, hơn nữa cố ý thể hiện chính mình đội ngũ cường đại, lúc này mới có điểm thanh tịnh này. Hiện tại Lâm Song Song có mới phiền não, bởi vì lần thứ hai đại tiến hóa sắp bắt đầu, đây là nhân loại một khắc trường khảo nghiệm nghiêm trọng. Cảm ơn Hạ Vũ Ngân Hà thân vẽ tháng, cảm ơn thư hữu 20170517221110988 thân khen thưởng khởi điểm tệ cùng vẽ tháng, yêu người nhóm yêu, ngoa ngoa ai bị bệnh mấy ngày mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường dùng điện thoại gõ chữ, hôm nay lại tăng lên. Chờ nhiều thai nạn tác giả hảo tại thêm canh đi ở trong này, cảm ơn mọi người thích của ta tiểu thuyết, cảm ơn nhiều.